Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1501, Dương Chấn Nam đăng tràng. Dương Chấn Nam lên lôi đài không chỉ là vì khiêu chiến cái khác đối thủ, còn muốn thủ lôi, đây là một cái tin tức kinh người, cấp 2 tinh văn cảnh giới thủ lôi, quả thực là tự tìm đường chết. Tại tin tức này khuếch tán ra về sau, rất nhiều người liền chạy tới vây xem, Dương Chấn Nam đến cùng là nhân vật bậc nào, thế mà bằng thực lực như vậy thủ lôi, lá gan quá mập, đừng nói là Dương Vũ an bài cho hắn cái gì kinh người át chủ bài hay sao. Trên lôi đài, Dương Chấn Nam khuôn mặt cương nghị, tựa như đao tước, nam nhân khí khái 10 phần, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Ánh mắt ổn chìm, tản ra một cỗ vô hình khí thế. Người khác nhìn thấy hoàn toàn chính xác thực chỉ là hai đạo tinh văn tuyến tại sau lưng của hắn. Lấp lóe, căn bản không có người có thể nhìn ra hắn ẩn tàng lấy thực lực. Cho dù là thông thiên cường giả lại tới đây, cũng chưa chắc có thể phát hiện được. Hắn tu luyện có ẩn giấu tu vi bí thuật. Người khác mơ tưởng tùy tiện phát hiện được thực lực chân chính của hắn. Cùng Dương Chấn Nam đối diện là một tán tu, thực lực đạt đến cấp 3 tinh văn cảnh giới. Đối phương chật vật thắng một trận về sau, chuẩn bị xuống trận, nhưng nhìn đến là Dương Chấn Nam đi lên, lại ngừng lại. Người này gọi Hà Trường Thường, thuộc về Tần gia phụ thuộc thế lực Thánh Trưởng Lão. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Hà Trường Thường nhìn về phía Dương Chấn Nam hỏi. Dương Chấn Nam nhẹ gật gật đầu nói, không tệ, xin chỉ giáo, võ thánh đại hội thật sự là người nào cũng dám tham gia sao? Người dạng này thực lực vẫn là cút xuống cho ta đi. Hà Trường Thường quát to một tiếng, dẫn theo hắn song đao lăng không hướng phía Dương Chấn Nam chém quá khứ. Hai vòng như là trăng khuyết đao mang chớp mắt liền đến Dương Chấn Nam trước mặt. Mang theo lực lượng kinh người, muốn trực tiếp đem Dương Chấn Nam chém ở trên lôi đài. Liền xem như Dương Vũ phụ thân lại như thế nào. Trên lôi đài đao kiếm không có mắt, bị người giết, nhưng không oán người được. Mọi người đều là nhìn chằm chằm một màn này. Nhìn xem Dương Chấn Nam có bản lĩnh gì ngăn lại Hà Trường Thường một chiêu này. Ở trong mắt người khác, Hà Trường Thường thế công rất nhanh, nhưng ở trong mắt Dương Chấn Nam, lại là chậm như rùa đen. Hắn đứng tại chỗ, thân thể có chút dịch ra một chút, cũng không thấy hắn có động tác gì, liền nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết. Hà Trường Thường cả người liền đẫm máu lăn bay ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn đều thấy không rõ Dương Chấn Nam là như thế nào xuất thủ. Hà Trường Thường liền bại, đây cũng quá nhanh đi. Dương Chấn Nam nhàn nhạt mở miệng nói. Kế tiếp, trong lúc nhất thời, không có người ra sân, có âm thanh phá vỡ yên tĩnh nói, gia hỏa này nhất định che giấu thực lực, mọi người đừng lên đương. Cũng không biết lời này có thật lòng không nhắc nhở, ngược lại là làm ra phản hiệu quả. Có người lướt lên lôi đài hét lớn, ta Trương Mỗ đến giết ngươi. Vị này họ Trương thánh nhân là hình ra một vị cung phụng, bất quá biết việc này người lại là không có mấy cái. Bình thường hắn đem thân phận che giấu rất tốt, là một tôn đạt đến cấp 5 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Hình ra cùng Dương gia thế bất lưỡng lập, hình ra có cơ hội tru sát Dương gia người đương nhiên sẽ không buông tha. Họ Trương thánh nhân đi lên bất quá là vì thăm dò một chút Dương Chấn Nam chân chính thực lực. Con cá bắt đầu mắc câu rồi. Dương Chấn Nam nhìn xem trùng sát đi lên người, cảm nhận được phương bừng bừng sát khí, liền biết đối phương tất nhiên là hướng về phía hắn mà đến. Họ Trương thánh nhân dẫn theo một thanh trường mâu, đâm ra kinh người một mâu, màu đen mâu quang biến thành một đầu vạn trượng xà mãng, hướng phía Dương Chấn Nam thôn phệ mà tới. Xà mãng dữ tợn, tương đương dọa người. Dương Chấn Nam cũng không giống vừa mới chấn định như vậy, rút ra Chấn Nam thương cùng đối phương chém giết. sau lưng của hắn vẫn như cũ là hiển hiện lấy cấp 2 tinh văn. Cái này hai đầu tinh văn vô cùng ngưng thực, so với bình thường tinh văn muốn thô to, đâm ra một thương đi, có thủy giao ngưng tụ cùng xà mãng đụng nhau tại một khối. Rầm rập, kinh bạo thanh âm liên tục vang lên, hai chủng khác biệt thánh khí hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe không thôi. Đây là thượng cổ lưu lại lôi đài, có bầy thần trận, tiến đến sau khi chiến đấu, rất nhiều huyền khí liền sẽ không từ trong võ đài tung tóe đi ra bên ngoài. Người vây xem có thể yên tâm ở bên ngoài quan chiến. Dương Chấn Nam cùng họ Trương Thánh Nhân đánh đến vô cùng kịch liệt đặc sắc, đưa tới trận trận kinh hô thanh âm. Dương Chấn Nam quả nhiên có mấy tay, mới cấp 2 tinh văn cảnh giới, liền có được lực chiến đấu như vậy. Không hổ là Dương Vũ cha, vượt cấp mà chiến bản sự. Đây là chiến tộc người chuyện thường ngày, nhưng ta nhìn hắn tựa hồ còn không có kích hoạt huyết mạch chi lực đâu. Họ Trương bản sự không nhỏ, hắn còn không có xuất toàn lực đâu. Chờ hắn xuất toàn lực thời điểm, Dương Chấn Nam hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Chấn Nam thực lực mặc dù không tệ, nhưng là nghĩ thủ lôi đài, quả thực là người si nói mộng. Đám người một bên đang giật mình Dương Chấn Nam thực lực, một bên lại cảm thấy Dương Chấn Nam tự đại. Cấp 2 tinh văn cảnh giới thực lực có thể vượt cấp mà chiến. Lại có thể vượt qua nhiều ít cấp. Tùy tiện một cao cấp thánh nhân cũng có thể đem hắn oanh sát đi. Tại vây xem một người trung niên trên mặt phác họa lên một tia cười nhạt. Dạng này con mồi vừa vặn. Tên trung niên nhân này chính là mang lên mặt người ra Liễu Dương. Hắn giấu ở trong đám người, yên lặng chờ giết Dương gia người cơ hội. Không có ai biết hắn vì sao đối Dương gia người như thế cừu thị. Chỉ có chờ chính hắn nói ra chân tướng, mới có thể rõ ràng trong đó ân oán đi. Liền ngươi chút thực lực ấy, cũng dám thủ lôi, đi chết đi cho ta. Họ Trương liên tục thăm dò về sau, cảm giác đã thăm dò Dương Chấn Nam thực lực, cũng không còn bảo lưu. Thi triển tuyệt sát, muốn xử lý Dương Chấn Nam, nhưng mà tại hắn chuẩn bị thi triển tuyệt sát thời điểm, Dương Chấn Nam làm ra một cái động tác cổ quái, giống như là ngã nhào trên đất, lại giống là sử xuất bí thuật gì. Đột nhiên có một đạo lực lượng đánh vào họ Trương Thánh Nhân nhỏ bé sơ hở chỗ, kẹp lại hắn tuyệt chiêu thi triển, mà Dương Chấn Nam bắt lấy nghìn cân treo sợi tóc cơ hội. Kêu lớn lên, muốn giết ta, ngươi còn chưa có tư cách. Chấn Nam thương phá vỡ không gian, sát na xuyên thấu qua họ Trương Thánh Nhân trái tim, một đóa tiên diễm huyết hoa tung tóe ra. Họ Trương Thánh Nhân mắt trợn tròn, đến chết cũng chính không thể tin được cứ như vậy chết rồi. Rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, vì sao sẽ không bởi vì một chút xíu sơ sẩy mà chết đâu? Đây hết thảy thật chỉ là trùng hợp sao? Ở trong mắt người khác đã cảm thấy Dương Chấn Nam thật sự là trùng hợp xử lý họ Trương Thánh Nhân. Bằng không hắn làm sao có thể thủ thắng đâu. Vừa mới họ Trương Thánh Nhân lực lượng tăng vọt, thế nhưng là chuẩn bị đè ép Dương Chấn Nam đánh đây này. Cái này vận khí cứt chó quá lợi hại đi. Vừa mới không phải trùng hợp, có thể là Dương Chấn Nam một cái kỳ chiêu. Ghê gớm a. Dương Chấn Nam thu thập về sau, hướng mình miệng bên trong ném đi một viên đan dược, thở hổn hển kêu lên. Kế tiếp, lúc này, Dương gia người phối hợp với kêu lên, Chấn Nam đại nhân mau xuống đây đi, đừng thủ đánh, Chấn Nam, người tuyệt đối không nên miễn cưỡng, nếu là người có cái gì không hay xảy ra, chúng ta không tốt hướng tộc trưởng giao phó, Dương gia những này, kẻ lừa gạt. Quả thật không tệ. Từng câu làm cho cái kia khẩn trương. Mọi người đều cảm thấy Dương Chấn Nam thật kỹ cùng. Liễu Dương chính là muốn xông đi lên thời điểm, có khác một thánh nhân cao hơn hắn một bước cướp đi lên. Tại hạ Lữ Minh thỉnh giáo cao chiêu. Một tướng mạo đường đường Lữ gia thánh nhân rơi vào trên lôi Đài Sâu Kín nói, Lữ Minh cùng họ Trương Thánh Nhân cũng là cấp 5 tinh văn cảnh giới thực lực, nhưng hắn muốn càng mạnh mấy phần, cơ hồ tiếp cận cấp 6 tinh văn cảnh giới. Mời, Đường Dương Trấn Nam thanh âm rơi xuống về sau, Lữ Minh vùng võ lấy tam tiết trường côn đối Dương Trấn Nam đánh qua. Côn như hồng trung, côn như kim nhật, vị này Lữ gia thánh nhân vừa lên đến chính là vận dụng toàn lực, hoàn toàn không cho Dương Trấn Nam nửa điểm cơ hội. Một côn côn vung vẩy, kim quang lấp lóe, côn ảnh tạo thành một con chuông lớn màu vàng óng, lại huyễn hóa ra một vòng kim sắc thái dương, điên cuồng trấn áp hướng về phía Dương Trấn Nam. Dương Trấn Nam ánh mắt chọn lấy một chút, trước người tạo thành một mảnh cuồn cuộn sóng lớn, biến thành sóng tường ngăn trở Lữ gia thánh nhân công kích. Bành, bành, Lữ Minh thế công thế như trẻ tre, đem sóng tường trực tiếp đánh nát, một côn tiếp lấy một côn rơi trên người Dương Trấn Nam, làm cho Dương Trấn Nam trên người huyền vũ chiến giáp cũng hiện lên. Giống, huyền vũ thành linh, chỉ có đạt tới trình độ nhất định huyết mạch chi lực mới hình thành huyền vũ chi linh, phương có thể hình thành chiến giáp, chống cự lấy Lữ Minh công kích. Dương Vũ đã sớm đem tá chi đạo truyền thụ cho Dương Trấn Nam. Dương Trấn Nam lại thông qua lĩnh ngộ của mình, chuyển hóa làm phòng ngự của mình chi đạo, có thể ngăn lại Lữ Minh công kích. Nơi xa ngắm nhìn đây hết thảy, Dương Vũ lẩm bẩm nói. Phụ thân ngộ tính thiên phú không thua gì ta. Cho tới nay, Dương Trấn Nam danh tiếng đều bị Dương Vũ chỗ lấn át. Dù là hắn yên lặng xông ra, Trấn Nam thương, tên tuổi, người khác đều sẽ cảm giác phải là bởi vì Dương Vũ quan hệ, hắn mới có dạng này thanh danh, bằng không hắn cũng chỉ là hạng người vô danh thôi. Đối với cái này, Dương Trấn Nam cũng không ngại, hắn làm lão cha cũng không muốn đoạt nhi tử danh tiếng. Huống chi nội tâm của hắn rõ ràng, tại mình không có thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn là bảo trì điệu thấp, không cho nhi tử cản trở liền tốt, chỉ có đủ thực lực về sau mới có thể giúp nhi tử chia sẻ một số việc. Cho nên hắn một mực tại yên lặng tu luyện, yên lặng tăng thực lực lên, cũng mới có thành tựu của ngày hôm nay. Dương Vũ đối với hắn phụ thân chú ý quá ít, mỗi lần trở về đều là vội vã trò chuyện chút, bây giờ mới phát hiện phụ thân hắn có được rất cao tu vi cảnh giới. Kỳ thật, gia gia hắn Dương Kính Thao cũng giữa bất chi bất giác tu luyện đến tinh văn cảnh giới. Nhưng là gia gia hắn không tranh hùng chi tâm, ngược lại cam nguyện lưu tại trong tộc giáo những hài đồng kia. Mình cũng tự xưng lão ngoan đồng, đem Dương Nguyên cùng một bầy con nít nuôi lớn, tại Dương gia cũng làm ra không thể bỏ qua công lao cống hiến. Người một nhà đều tăng lên đến tinh văn cảnh giới, Dương Vũ nội tâm cũng vô cùng an tâm. Tương lai hắn nếu là đi lên trường sinh chi đạo, hắn cũng hy vọng người nhà vĩnh viễn tồn tại cùng với hắn. Trên chiến trường, Lữ Minh thế công vẫn như cũ không giảm, ngay cả tuyệt chiêu đều phát huy ra. Dương Trấn Nam huyền vũ chiến giáp bị đánh phá, bị buộc đến lôi đài biên giới, mặc kệ ai cũng sẽ cảm thấy Dương Trấn Nam tất thua không thể nghi ngờ. Trấn áp ngươi, Lữ Minh như biến thành một chiếc chuông vàng, đối Dương Trấn Nam bao phủ xuống. Cái này bằng bạc kim sát lực lượng đủ để đem cấp 6 trở xuống tinh văn cảnh giới võ giả trấn thành. Huyết thủy, huyền vũ phân thân, tại nghịch thế ở giữa, Dương Trấn Nam phân thân hiển hóa, khiến Lữ Minh một trở tay không kịp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.